xa nhau rồi. Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên anh. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào, dịu dàng ấm êm anh trao lời yêu, vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn em. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiếng người đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Và anh luôn tin đôi ta đi xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho nay bao phong ba chia đôi ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao. Tình luôn tỏa sáng như những vì sao. Và em tin có một ngày em lại được bên anh. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Và anh luôn tin đôi ta tuy xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho nay bao phong ba chia đôi ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao. Tình luôn tỏa sáng như những vì sao. Và em tin có một ngày em lại được bên anh. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa. Vẫn hoài ước ao, tình luôn tỏa sáng như những ánh sao. Và em tin có một ngày em lại được bên anh. Và anh tin có một ngày em sẽ về.